Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3631. Chương 3631. Tần Ngự Long. Tần gia gia chủ mang theo một đám trong tộc trưởng lão canh giữ ở cấm địa bên ngoài. Tôn Kính Hoành đi vào bao lâu? Bọn hắn ở đây liền thủ bao lâu? Từng cái sầu mi khổ kiểm ở ngoài cấm địa mặt vừa đi vừa về độ bước. Bọn hắn hiện tại đã biết đi vào hai người kia là ai? Hoặc là nói biết trong đó tên nam tử kia là ai? Cái này tự nhiên là từ Tần Chiến trong miệng biết được. Bởi vì là Tần Chiến cùng Tần Màn đang đuổi giết người. Đương nhiên hỏi hắn, ngay từ đầu Tần Chiến làm sao đều không nói. Cuối cùng rốt cục gánh không được gia chủ cùng các đại trưởng lão áp lực. Coi như hắn có thể chống đỡ được, Tần Màn cũng gánh không được. Chỉ có thể như nói thật ra. Bất quá, Tần Chiến cũng không có đem chính mình hoài nghi Tôn Kính Hoành chính là Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch sự tình nói ra. Cái này thật đáng sợ. Một khi nói ra hắn sợ chính mình nửa điểm cơ hội đều không có. Kim Lâm là thế nào đi vào? Bên ngoài bây giờ người không tạm thời không rõ lắm. Cũng không có ai đi quan tâm nàng. Đám người phía trước nhất đứng một người trung niên nam tử. Nhìn qua rất là đồi phế. Cảnh giới chính là thiên thần cảnh sơ kỳ. Lúc này hắn liền đứng tại cấm địa lối vào. Khắp khuôn mặt là lo lắng. Hoài niệm còn có áy náy biểu lộ. Hắn chính là Tôn Kính Hoành phụ thân. Năm đó phát sinh sự tình, một mực làm hắn không cách nào tiêu tan. Thê tử chết rồi, nhi tử mất đi, chính mình người cũng bị thương nặng. Thêm chính tâm thái quan hệ, bây giờ cảnh giới đều rút lui. Bây giờ nghe nói nhi tử trở về, kích động nhất tự nhiên là hắn. Cho nên hắn một mực thủ tại chỗ này. Mà sau lưng hắn, gia tộc trưởng lão chia làm hai phái đang nghị luận. Trong đó một phái cảm thấy liền xem như hắn Tần Ngự Long nhi tử trở về, có thể mang theo một người cứ như vậy xâm nhập cấm địa cũng là đại tội, chờ hắn ra tất nhiên muốn nghiêm trị. Phái này dĩ nhiên chính là Tần Chiến người bên kia. Một cái khác phe phái thì nói, Tôn Kính Hoành bản thân liền là gia tộc tử đệ, hắn là có tư cách đi vào. Mà lại lần này cũng căn bản không phải chính hắn mong muốn. Hẳn là nhận nghiêm trị chính là Tần Chiến. Cái này 20 tháng xuống tới, thỉnh thoảng liền muốn thảo luận một chút. Tần Ngự Long thì là chẳng hề nói một câu qua. Hắn chỉ nghĩ phải nhanh lên một chút nhìn thấy con của mình. Cứ như vậy, lại các loại chừng một năm. Thời gian cộng lại đều nhanh muốn 3 năm. Cấm địa nhập khẩu rốt cục mở ra. Một nam một nữ đồng thời đi ra, nữ tử kia trong tay còn ôm một đứa bé, mà phía sau của bọn hắn thì là đi theo Tần Dương. Tần Dương bây giờ cảnh giới cũng đã là chủ thần cảnh hậu kỳ. Tôn Kính Hoành tiến hóa kết thúc, coi là mình hài tử Giáng sinh sau đó, hắn cũng liền không còn trói buộc Tần Dương. Dù sao Tần Dương vẫn luôn rất phối hợp hắn. Cho nên liền để hắn tiến hành huyết mạch kích phát. Tiểu tử này Kỳ Lân huyết mạch quả nhiên cũng phi thường nồng đậm. Thế mà dùng hơn 8 tháng. Lại thêm chính Tôn Kính Hoành ở bên trong tu luyện bí pháp. Cho nên lúc này mới ra ngoài. Đương nhiên, thiên kia bí pháp cũng không hề hoàn toàn tu luyện hoàn thành. Chỉ là luyện thành một bộ phận mà thôi. Tôn Kính Hoành cũng không có khả năng một mực chờ đến chính mình hoàn toàn tu luyện thành công mới. Ra ngoài, như thế quá dài dằng dặc, mà lại trốn cấm địa này cũng sẽ không để hắn một mực tiếp tục chờ đợi. Bất quá coi như hắn hiện tại liền ra, về sau không cần ở đây cũng có thể tiếp tục tu luyện. Làm Tôn Kính Hoành từ bên trong đi ra thời điểm. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là một người trung niên nam tử đứng tại trước mặt. Si ngốc nhìn lấy mình, ánh mắt không hề chớp mắt, khóe miệng khẽ run, tựa hồ muốn nói cái gì còn nói không ra. Khóe mắt liền đã chảy ra 2 hàng nước mắt. Tôn Kính Hoành lập tức bị giật nảy mình,